Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 22 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Thiên. Qua phần diễn đọc của Lát thì tập này được mang tên là Tử Biệt. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đám người Bích Dao vừa đuổi đi chưa lâu, vùng đất hắc ám mới xảy ra một trận tranh đấu kịch liệt này vừa hồi phục lại sự tĩnh lặng bình yên, thì lại nghe thấy tiếng rít vù vù sắc lạnh. Hai đạo hào quang một trắng một xanh bắn vọt tới. Hào quang sáng rực lên hai lượt, sau đó thì dừng lại. Từ trong quần sáng hiện ra một nam một nữ, chính là môn hạ Phần Hương Cốc, Lý Tuân và Yến Hồng. Gương mặt anh tuấn của Lý Tuân lúc này cũng thoáng hiện lên nét kinh ngạc. Y mượn ánh sáng của pháp bảo, nhìn xung quanh một lượt, rồi quay sang Yến Hồng nói: "Sư muội, thật không ngờ trong hang ổ của yêu hồ này lại có một cái động thiên thế này." Yến Hồng cũng thập phần kinh ngạc, gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, trước giờ muội chưa từng nhìn thấy kỳ cảnh như vậy bao giờ. Nhiều dị thú nơi đây chỉ sợ là chưa xuất hiện ở ngoài đời bao giờ cả." Nàng ngưng lại trong giây lát rồi thấp giọng nói: "Sư huynh à, tình hình nơi đây có vẻ hơi kỳ dị, chỉ sợ hung hiểm dị thường, chúng ta phải cẩn thận mới được." Lý Tuân cười nhạt, mặt lộ ra vẻ ngạo mạn: "Sư muội yên tâm đi, con yêu hồ kia bất quá chỉ có 500 năm đạo hạnh, có gì đáng sợ chứ?" Yến Hồng khẽ mỉm cười rồi nói: "Sư huynh, thiên tư của huynh hơn người, đạo hạnh tinh thâm, tự nhiên không sợ cái loại yêu nghiệt đó rồi. Bất quá giản nhất, lục dĩ yêu hồ cũng ở bên cạnh tam dĩ yêu hồ, thì với đạo hạnh nghìn năm của nó, chỉ sợ chúng ta cũng có chút phiền phức đó." Lý Tuân đưa mắt nhìn Yến Hồng, nhếch mép cười, đột nhiên nói: "Sư muội nè, miệng của muội tuy nói những cái lời dễ nghe như vậy, nhưng trong lòng có phải đang nghĩ sư huynh này tham công mạo hiểm, lo lắng muôn phần đúng không vậy?" Khóe miệng Yến Hồng khẽ mấp máy, thấp giọng nói: "Sư huynh, huynh nghĩ quá nhiều rồi." Lý Tuân quay mình lại, đưa mắt quan sát bốn bề, nhạt giọng nói: "Sư muội nè, muội có cảm thấy nhiệt độ dưới đáy vực này có cái gì đó lạ thường không vậy?" Lý Tuân nói tiếp: "Không phải là nóng hơn một chút, mà là nóng hơn bình thường rất nhiều. Hơn nữa trên đường xuống đây ta đã quan sát cẩn thận hắc thạch ở vực sâu này rồi. Đoán định là có lẽ dung nham ở lòng đất sâu vạn trượng phun trào lên mặt đất từ thời thượng cổ bị cô đặt lại mà thành. Theo ta vực sâu này có quá nữa là miệng của một hỏa sơn rồi." Yến Hồng a một tiếng, cặp mắt đẹp đảo tròn tựa như sực tỉnh nói: "Huynh muốn nói..." Lý Tuân tiếp lời: "Không sai, chính là ý này. Yêu hồ chính là cố ý chạy vào trong cái miệng núi lửa này để làm sào huyệt. 300 năm trước, lũ yêu hồ gan lớn bằng trời, không biết sống chết, dám vọng động xâm nhập cấm địa của Phần Hương Cốc chúng ta, ăn cắp huyền hỏa thần khí. Nhưng mà Thượng Quan Sư Thúc, người trấn thủ thần quan năm ấy là nhân vật cỡ nào chứ? Người nghe tin thì lập tức chạy đến ngay, đại triển thần oai, bắt hết cái lũ yêu hồ lại. Chỉ hận là cái con lục dĩ ma hồ đó thiên sinh ngụy trá nên đã thành con cá lọt lưới thôi." Nói đến đây, y đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó lại nói tiếp: "Nhưng Thượng Quan Sư Thúc đạo hạnh cao thâm, pháp bảo cửu hạng ngưng băng thích cũng là thiên hạ nhất đẳng kỳ trân, oai lực tuyệt luân. Ngày trước ta đã từng nghe cốc chủ nói qua rồi, lục dĩ ma hồ tuy may mắn đào thoát được, nhưng đã bị Thượng Quan Sư Thúc dùng cửu hạng ngưng băng thích đâm vào hồ mạch, phá hỏng căn cơ tu luyện. 300 năm nay dù nó không chết thì cũng thống khổ vô cùng, đạo hạnh tiêu tán, hơn nữa còn bị băng độc ngày đêm công tâm thương thể, trừ phi là phải ẩn thân ở nơi chí dương chí nhiệt, may ra còn có thể giảm bớt phần đau đớn." Yến Hồng mỉm cười: "Nói như vậy thì lục dĩ ma hồ quá nữa là đang ở dưới đáy vực sâu này rồi. Sư huynh thâm mưu diễn lược, tiểu muội vô cùng kính phục." Lý Tuân lại lộ ra vẻ kiêu ngạo rồi nói: "Chúng ta là môn hạ đệ tử của Phần Hương Cốc,

thanh âm tuy rất nhỏ, song nghe lại vô cùng quen tai. Đột nhiên phảng phất như có thứ gì bị kinh động vậy. Trong bóng tối, đột nhiên xảy ra chấn động, Trương Tiểu Phàm tuy không thấy gì, song trong đầu vụt qua muôn ngàn ý nghĩ, thầm đoán không biết có phải thân thể của con quái vật này ở đây. Một xúc tu thì đang cuốn chặt mình, còn một cái xúc tu khác thì thò ra ngoài động giao chiến với bọn Bích Dao. Chỉ là ý nghĩ này không duy trì được bao lâu, Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát giác, cái xúc tu đang cuốn lấy mình vốn không gia tăng sức mạnh thích chặt vào nữa, thì nay đột nhiên như bị kinh ngạc cái gì đó, hoặc có lẽ là vì một nguyên nhân gì khác, lại bắt đầu cuốn chặt lại. Tuy rằng tốc độ không phải nhanh lắm, nhưng với kích thước khổng lồ như vậy, áp lực hướng vào trong do cái xúc tu gây nên quả thực là chẳng khác thế bài sơn đảo hải là mấy. Trương Tiểu Phàm hai mắt tối sầm lại, toàn thân đau đớn, thét lớn một tiếng. Bất chấp tất cả, vận thái cực huyền thanh đạo khổ sở chống cự, nhưng xúc tu của quái vật cứ như là loại ác quỷ vậy, sức lực dồi dào, chẳng gì ngăn cản nổi. Trương Tiểu Phàm cảm thấy xương ngực như kêu lên răng sắt, huyết khí nhộn nhạo. Hắn liền chẳng nghĩ ngợi gì nữa, hoảng loạn vận hành đại phạm bát nhã mà phổ trí thần tăng của Thiên Âm tự truyền thụ, hy vọng có thể cầm cự được trong giây lát. Chẳng ngờ không vận công còn tốt, vừa mới vận công, tâm pháp nhà Phật và kỳ thuật đạo gia của Thanh Vân môn, bởi không những có phương pháp tu hành khác nhau mà cách vận khí lại khác xa hơn nữa, nên lập tức bài xích lẫn nhau một cách kịch liệt, khiến cho toàn thân kinh mạch của Trương Tiểu Phàm như bị kim châm, đau đớn khôn tả. Cùng lúc, vòng quấn của xúc tu bên ngoài không ngừng thích chặt lại, xương cốt Trương Tiểu Phàm như muốn nát vụn ra, ý chí của hắn cũng dần dần mơ hồ đi dưới áp lực ngày một tăng lên. Chính vào lúc này, chính vào giờ khắc sinh tử quan độ này, trong đầu hắn chợt hiện lên một đoạn văn tự khó hiểu. Thiên tượng vô hình, đạo ẩn vô danh, là nói vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả. Kỳ đạt quang minh, trí nhất chính đạo, nội thể tự tính, thiên địa dĩ bản di tâm giả giả. Những lời này phảng phất như bừng sáng lên trong tận nơi sâu thẳm trong lòng của hắn, đưa hắn trở về với hiện thực. Đây là những văn tự trong cái tổng cương của Thiên Thư quyển thứ nhất, trước đây đã khiến cho hắn từng nghĩ mãi mà cũng không hiểu. Pháp môn tu hành của hai nhà Phật đạo căn bản không giống nhau, tới cuối cùng làm sao có thể hợp nhất làm một lại cho được. Nhưng trong giờ khắc này, hắn đã thân lâm tuyệt địa, toàn thân đau đớn như muốn vỡ nát ra, thực là đau khổ vô cùng. Nhưng mà không hiểu tại sao đầu óc của hắn dần dần sáng ra, thậm chí là quên cả sự đau đớn, chỉ không ngừng vang vọng những văn tự đã khắc sâu vào trong tâm trí của hắn. Cố động thức địa trung, nải thiên địa tri tâm kiến giả. Cố vô thực vô hư giả, cố thiên địa nhiễm tự nhiên, vô di vô tạo giả. Cố vật bất cụ tồn, tắc bất túc dĩ bị tai. Ngọn thiêu hỏa cung đã mất đi hào quang trong tay của hắn lúc này đột nhiên dần dần sáng lên. Một vầng sáng xanh đen nhàn nhạt, một cảm giác lạnh tựa băng sương tràn qua cơ thể. Trong bóng tối mờ mịt, Trương Tiểu Phàm không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, nhưng hai mắt lại trợn trừng. Trong óc không ngừng vang vọng lại một câu trong sách. Cố vật bất cụ tồn, tắc bất túc dĩ bị tai. Cố vật bất cụ tồn, tắc bất túc dĩ bị tai. Cố vật bất cụ tồn, tắc bất túc dĩ bị tai. Hắn ngẩng đầu hướng mặt lên trời hét lớn, thanh âm đã khàn đặc. Hai luồng chân khí đại phạm bát nhã và thái cực huyền thanh đạo đang tranh đấu trong nội thể, bỗng chốc như nước sông đổ ra cửa biển, ào ào tuôn ra từ cánh tay phải, dùng cả vào thiêu hỏa cung. Chỉ trong chốc lát, thiêu hỏa cung đã chiếu rọi hào quang, ánh sáng màu xanh đen lan tỏa khắp nơi. Thân cung như bị thứ gì đó kích động, dần dần sáng bừng lên, thậm chí cả sợi tơ máu đó cũng đỏ hồng lên như là máu tươi vậy. Cây gậy khẽ rung nhẹ, tựa hồ như bên trong chảy một cái dòng máu hồng tươi mà quỷ dị. Cùng với hiện tượng dị thường của thiêu hỏa cung, khắp chân thân của Trương Tiểu Phàm cũng phát ra những âm thanh quái dị, thình thịch, không phải là tiếng xương cốt bị vỡ, mà nghe ra thì giống tiếng tim đập mạnh, lại giống tiếng huyết tương sôi lên sùng sục như muốn phá tung cái lớp da mà bắn vọt ra. Nhưng nhìn bề ngoài thì toàn thân của hắn lại chẳng có gì dị dạng cả. Trương Tiểu Phàm bất giác khôi phục thần trí, phóng mắt nhìn qua, còn chưa nghĩ ra thân thể mình đã có biến hóa gì, đã phát giác hắn vẫn đang bị cái xúc tu khổng lồ kia quấn chặt. Nhưng điểm bất đồng là, sau khi hắn dùng bức chân pháp của hai nhà vào thiêu hỏa cung đã phát ra hào quang khác với lúc trước. Bên trong ánh sáng màu xanh đen còn ẩn ẩn tán phát ra một cái vần kim quang, lại có cả sợi tơ máu kia đang đung đưa bên trong nữa. Thiêu hỏa cung giờ đây mang theo một vẻ hung ác, đáng sợ vô cùng. Luồng hào quang mà thiêu hỏa cung phát ra đã đẩy xúc tu quấn xung quanh người của Trương Tiểu Phàm ra xa một đoạn nhỏ. Nhưng mà hắn cũng lập tức phát hiện, Sức mạnh của xúc tu này quả thực là quá lớn. Phản phất như sau khi phát hiện ra, thì lực đề kháng của Trương Tiểu Phàm đột nhiên mạnh lên. Áp lực hít vào liền gia tăng gấp 10, gấp trăm lần. Một lần nữa ép vào bên trong. Chỉ trong chốc lát, quần sáng do thiêu hỏa cung phát ra đã đung đưa như muốn vụt tắt. Có lẽ không còn duy trì được bao lâu nữa. Trương Tiểu Phàm không phải thằng ngốc, lẽ nào không biết tiếp tục như vậy là con đường chết. Hắn lập tức hạ quyết tâm mạo hiểm một phen, liều mạng nghiến răng để toàn bộ pháp lực ra. Thiêu hỏa cung hào quang đại thịnh, nhưng cơ hội cuối cùng này, Trương Tiểu Phàm hét lên một tiếng. Điều khiển thiêu hỏa cung vọt lên như điện, kích thẳng vào cái xúc tu đang kiềm giữ hắn. Chỉ nghe một tiếng phục, cả cây thiêu hỏa cung ngập lút vào thân xúc tu như một loại thần binh lợi khí vậy. Vật phát sáng duy nhất là cây thiêu hỏa cung đã hoàn toàn chui vào bên trong chiếc xúc tu, xung quanh lại tối đen như mực, không một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào. Trương Tiểu Phàm cảm giác được hơi thở của bóng đêm, cảm nhận được tử khí vô biên xung quanh của hắn, nhất thời cũng nín thở chờ đợi. Phục! Một đạo quang tuyến đột nhiên xuất hiện, xúc tu bị cái luồng sáng này xuyên qua, tạo thành một lỗ lớn, lộ ra ánh sáng quỷ dị của thiêu hỏa cung. Phục! Lại một tiếng kêu khẽ nữa vang lên, một đạo quang tuyến nữa lại xuất hiện ở phía bên kia của xúc tu. Tiếng phục phục phục liên tiếp vang lên không ngớt. Trương Tiểu Phàm há hốc miệng, tròn mắt nhìn cái xúc tu khổng lồ đang không ngừng bị đâm chọc nát bét như một tờ giấy. Các luồng ánh sáng càng lúc càng nhiều, chiếu sáng cả một khoảng rộng mấy thước xung quanh của hắn. Rất nhanh sau đó, Trương Tiểu Phàm cảm thấy cái xúc tu dần dần trượt xuống. Lúc này thanh thiêu hỏa cung đã xuyên qua xúc tu, bay ngược trở về tay của hắn. Dựa vào ánh sáng của thiêu hỏa cung, Trương Tiểu Phàm nhìn thấy cái xúc tu đã nằm ở dưới đất. So với vẻ dũng mãnh trân bóng lúc trước thì đã hoàn toàn khác nhau. Hắn vừa mới từ quỷ môn quan trở về, hồn kinh còn chưa định, còn quái vật trước mắt của hắn cũng thập phần kỳ quái. Bị thương nặng như vậy mà làm như không có biểu hiện gì, cơ hồ như là không cảm thấy đau đớn gì vậy. Trương Tiểu Phàm mới định thần lại, đang định tìm đường thoát ra thì lại nghe thấy ở trong bóng tối trước mặt truyền ra những tiếng hú sắc lạnh. Gió thổi ào ào bước đến sát người của hắn. Trương Tiểu Phàm bèn mượn ánh sáng của pháp bảo phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy từ xúc tu khổng lồ lại vọt ra từ trong bóng tối hắc ảnh cuồng vũ, không biết là bao nhiêu cái nữa. Một chiếc xúc tu đã suýt nữa làm hắn mất mạng, bây giờ lại thêm mấy chiếc nữa. Tình hình nguy cấp cỡ này không cần nghĩ cũng biết. Trương Tiểu Phàm không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức ngự giá thiêu hỏa cung quay người bỏ chạy. Chẳng ngờ mới bay lên chưa được một trượng thì đã bịch một tiếng, cả người lẫn thiêu hỏa cung đụng vào cái vách đá cứng. Cái đụng này đích thực không nhẹ chút nào. Trương Tiểu Phàm đau đến thấu xương, trên mặt còn chảy xuống thứ gì ương ướt, có lẽ là máu. Nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là giờ đây hắn đang bị khốn trong hắc động không có ánh sáng, thật chẳng khác gì kẻ mù là mấy. Vừa nãy lại bị xúc tu thích cho thất điên bát đảo, căn bản không nhớ rõ đường ra lối vào. Bởi thế nên hắn mới như con nhặng không đầu, giá ngự thiêu hỏa cung hoàn toàn dựa vào bản năng và tiếng gió mà chạy. Không cẩn thận đụng trúng vách đá, có điều dù sao thì trốn được một lúc cũng vẫn là trốn. Nhưng xúc tu kia chẳng những to lớn mà còn thập phần linh hoạt. Trương Tiểu Phàm vung mạng chạy trốn. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên từng hồi phía sau mà tâm kinh đảm khiếp. Trong lúc sinh tử quan đầu, hắn nhắm chặt hai mắt lại, hét lớn một tiếng. Bất chấp tất cả mà giá ngự thiêu hỏa cung lao về phía trước, chỉ mong tránh được cái xúc tu đoạt mạng kia càng xa càng tốt. Thiêu hỏa cung bỗng nhiên gia tăng tốc độ, lao đi như tia chớp. Nhưng chẳng ngờ vách đá phía trước lại không nể mặt Trương Tiểu Phàm. Chưa được ba trượng thì lại đụng phải cái vách đá đến bịch một tiếng. Bất quá lần đụng này dường như có chút kỳ quái. Chỗ thạch bích đó phản phất như là khá mềm mại. Sau khi đụng vào, hắn không bật ra mà cứ lao thẳng vào trong tiếp. Bên trong còn lộ ra mấy đạo quang tuyến. Có hơi nóng rừng rực trào ra cuồn cuộn. Trương Tiểu Phàm cả kinh, nhưng mà hắn chưa kịp định thần. Trên thực tế thì cũng chẳng có cách gì định thần. Đầu hắn có cứng hơn nữa, pháp bảo hộ thân có mạnh hơn nữa mà đụng một cái như vậy, cũng phải mắt hoa đầu váng, xây sẩm mặt mày chứ chẳng chơi. Lúc này khi chưa kịp định thần thì hụt hẫng một cái. Cả người rơi xuống một cái thông đạo dốc và hẹp, sau đó cứ như vậy trượt thẳng xuống. Không biết hắn đã trượt bao lâu, nhưng mà trên đường, Trương Tiểu Phàm cảm thấy xung quanh mình toàn là ánh sáng đỏ, đồng thời nóng bức vô cùng, lại có mấy lần đụng phải vết thương đau đớn khôn tả. Cuối cùng hắn cũng dừng lại, Trương Tiểu Phàm khóe miệng chảy máu, mặt đầy vết thương, toàn thân như muốn rời ra từng mảnh, khẽ rên một tiếng rồi chậm chậm đứng dậy. Sau đó hắn liền ngây người ra. Trước mặt của hắn là một cái động địa nham khổng lồ, nhưng nơi đây khác với những động khác ở chỗ khắp nơi đều là những dòng dung nham nóng hừng hực, tạo thành một cái mặt hồ,